Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2279, chương 2281, không phải ép buộc sao? Nam Càng, thế nào? Nam Vân Y chú ý tới Tô Trần đột nhiên xuất hiện mỉm cười. Mặc dù rất đạm bạc, lóe lên một cái rồi biến mất, có thể Nam Vân Y vẫn là chú ý tới, không khỏi. Nàng có chút hiếu kỳ, Tô Trần vừa định muốn nói gì, nhưng, nơi xa, đã tới người, cầm đầu là một người đàn ông trẻ tuổi tử, nhìn lên tới khí độ phi phàm, nhất là khóe môi nhếch lên tự tin, nội liễm nhưng lại tươi cười đắc ý, rất làm người khác chú ý, cầm đầu người trẻ tuổi này, tự nhiên là Tô Đồ, nam tử trẻ tuổi sau lưng. Thì là một người trung niên, người trung niên chính là giới chủ cảnh 9 tầng đỉnh phong. Khí tức hùng hậu, nhưng, nhìn lên tới sắc mặt có chút khó coi, có chút xấu hổ, sốt ruột, nổi nóng, trung niên nam nhân là Nam Thiên Hà. Nam Thiên Hà đem mình vị trí bày vô cùng đang, cho nên, cùng sau lưng Tô Đồ, nhìn lên tới, tựa như là hắn lấy Tô Đồ vì lĩnh đồng dạng. Lại sau đó là mấy cái lão giả, mấy cái này lão giả, chính là nam gia mấy vị trưởng lão, tuổi tác đều rất lớn, thực lực vẫn được, đều tại giới chủ cảnh 8 tầng phía trên. Còn có Nam Oánh, Vân Yêu, Nam Thiên Hà đã mở miệng, hắn nơi xa xa thấy được Nam Vân Y liền nhanh chóng mở miệng. Một đôi mắt càng là nhìn chằm chằm Nam Vân Y, lửa giận sôi trào. Trách không được Nam Thiên Hà tức giận như thế. Hắn vẫn muốn con gái có thể chọn chúng một cái thích hợp nam tử. Sau đó, gả, có thể con gái ánh mắt kỳ cao. Ngay cả Tần gia còn có Bàng gia hai vị kia tựa hồ cũng không hài lòng lắm. Toàn bộ tứ vân hệ, phảng phất, liền không có nàng có thể coi trọng nam tử. Tại Nam Thiên Hà nghĩ đến, có lẽ... con gái sẽ rất lâu, cực kỳ lâu đều một thân một mình. Ngược lại cũng là chuyện tốt. Không phải sao? Cuối cùng, chờ đến Tô Đồ, chờ đến như vậy một cái siêu cấp kim quy con rể. Cũng coi là thủ đến mây tan thấy mặt trời nguyệt a. Có thể chỗ nào nghĩ đến, con gái không biết cái nào gân rút. Như vậy một cái vội vã trước mắt. Vừa vặn thật tốt liền từ bên ngoài tìm tên tiểu tử. Giới chủ cảnh một tầng rác rưởi a. Đến cùng thế nào nghĩ? Trong đầu tiến vào bột nhão sao? Cần ngươi tìm một cái nam nhân gả ra ngoài thời điểm. Ngươi hại chết không tìm. Hiện tại, nhất sợ nhất ngươi tìm tới cái những nam nhân khác mà làm tức giận Tô Đồ thời điểm. Ngươi hết lần này tới lần khác tìm. Thực sự là... quả là chính là tại cố ý nhắm vào mình cái này làm cha. Cố ý nhằm vào toàn bộ nam gia a. Càng nghĩ càng giận, nhìn chằm chằm Nam Vân Y. Nam Thiên Hà quả là không biết nên nói cái gì. Thậm chí, giận dữ công tâm thiếu chút nữa một ngụm máu tươi đều muốn phun ra ngoài rồi. Bất quá, rốt cuộc là con gái của mình. Còn có thể thật giết hay sao? Tức giận nữa. Cũng không thể tránh được. Huống chi, hắn cũng không dám thật đem con gái làm gì. Dù sao, Tô Đồ còn si mê con gái. Cho Tô Đồ mặt mũi, hắn cũng không dám làm gì. Cho nên, từ từ, hắn di chuyển ánh mắt. Một đôi phẫn nộ tới cực điểm con mắt theo dõi Tô Trần. Sát ý vô tận nồng đậm. Nam Thiên Hà đem hết thảy đều quái ở Tô Trần trên người. Quả nhiên là giới chủ cảnh một tầng, loại này rác rưởi, liền xem như nam gia bản thân, thế hệ trẻ tuổi đều có thể tìm ra mười mấy cái có được hay không. Con gái chọn ba lấy bốn trên vạn năm, mắt cao khó có thể tưởng tượng, cuối cùng liền chọn lấy như vậy một cái. Cũng chính là phía trước đáp ứng Tô Đồ, muốn đem cái này rác rưởi sâu kiến giao cho Tô Đồ đến xử lý. Bằng không mà nói, giờ phút này, hắn tuyệt đối phải động thủ, căn bản nhịn không được, hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh mới được. Cha, ngươi, Nam Vân Y đều muốn khóc. Nam Thiên Hà ánh mắt như vậy rõ ràng, nàng cũng không phải mù lòa, có thể nhìn ra được a? Đương nhiên có thể nhìn ra được Nam Thiên Hà đối với mình phẫn nộ, đối với Tô Trần sát ý, đến cùng thế nào? Cha điên rồi sao? Làm sao vừa thấy mặt, cái gì đều không nói sao? Lại lớn như vậy cừu hận, Tô Trần cùng cha căn bản không khả năng nhận biết a. Nam Vân Y đối với Tô Trần vẫn là hiểu rõ, Tô Trần cũng không phải người tốt lành gì tính cách, có thù tất báo, kẻ giết người vĩnh viễn phải giết, chỉ bằng cha như thế cừu thị thậm chí oán hận Tô Trần. Tô Trần làm không cẩn thận đã đối với cha lên sát ý a. Nếu như Tô Trần thật sự đối với cha lên sát ý, kia cha hẳn phải chết không nghi ngờ, không hề nghi ngờ. Giờ phút này, cha đang tìm cái chết, thật sự đang tìm cái chết, đang điên cuồng muốn chết, nàng có thể không vội sao? Lúc đầu, là muốn mang theo Tô Trần gia nhập Nam gia, lập xuống kinh thiên công lao, để Nam gia cũng muốn thừa cơ quật khởi. Không nghĩ tới, trái tim của nàng đều muốn ngưng đập. Tô Trần, cha ta hắn, sau một khắc. Nam Vân Y nhanh chóng cho Tô Trần giải thích, trong thanh âm đều có nức nở. Ta biết, Tô Trần nhưng là cười cười, không có chút nào để ý, thậm chí không để ý đến Nam Thiên Hà sát ý điên cuồng. Tô Trần không sai biệt lắm đã đoán được một vài thứ. Ân, xem ra là có một cái hiểu lầm ở bên trong. Hắn còn không đến mức bởi vì một cái hiểu lầm liền trực tiếp muốn đem Nam Thiên Hà xử lý. Dù sao, Vân Y là của mình tiểu nha hoàn, không phải sao? Không nhìn mặt tăng còn phải nhìn mặt Phật. Đương nhiên, nếu như Nam Thiên Hà thật sự là không phân tốt xấu, nhất định phải động thủ, thậm chí thật sự muốn xuất thủ đánh giết chính mình, vậy cũng đừng trách chính mình lòng dạ ác độc vô tình. Nghe được Tô Trần lời nói, Nam Vân Y thoáng nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng đối với Tô Trần nhiều hơn một tia cảm kích. Xem ra, Tô Trần là xem ở trên mặt của mình. Nguyên lai, chính mình cái này nha hoàn tại Tô Trần đáy lòng cũng có một tia địa vị. Đường tỷ, ngươi còn ngây người cái gì đâu? Không thấy được ai sẽ tới rồi sao? Tô Đồ công tử trở về rồi. Rốt cục, tại dạng này quỷ dị yên tĩnh bầu không khí dưới, Nam Oánh cái thứ nhất mở miệng đánh vỡ dạng này bầu không khí. Nam Oánh thanh âm bên trong tất cả đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đường tỷ chẳng lẽ là mù lòa sao? Không thấy được giới chủ cảnh 8 tầng Tô Đồ Tô công tử tới rồi sao? Chẳng lẽ sẽ không chấn kinh? Phải biết, năm đó, Tô Đồ công tử rời đi Nam gia thời điểm vừa mới nhân chủ cảnh, lần này trở về, nhưng là giới chủ cảnh 8 tầng, nhiều chấn động, nhiều kinh khủng, nhiều dọa người, quả là không cách nào hình dung a. Đường tỷ vậy mà ngây ngô phảng phất không có trông thấy. Thực sự là, trước kia, đường tỷ không đều là rất thông minh sao? Làm sao hôm nay rồi cùng đồ đần đồng dạng? Đều là bởi vì cái kia giới chủ cảnh 1 tầng tiểu tử. Nhất định là, đều là hắn để đường tỷ trở nên choáng váng, trở nên não tàn, là hắn lừa đường tỷ, để đường tỷ đã mất đi đầu óc, đáng chết khốn nạn. Nam Oánh hung tợn trừng Tô Trần liếc mắt, hận không thể để Tô Trần đi chết. Đều là người, đều là nam nhân, cũng đều họ Tô, làm sao lại có Tô Đồ Tô công tử như thế hoàn mỹ làm cho người tự ti nam nhân. Cũng có Tô Trần loại rác rưởi này làm cho người buồn nôn tiểu tử. Tô Đồ, thẳng đến Nam Oánh đều nói ra Tô Đồ danh tự, Nam Vân Y mới chú ý tới Tô Đồ. Cũng không phải bởi vì Tô Đồ dung mạo thay đổi, mà không nhận biết, thật lâu không thấy. Nhưng, Tô Đồ như cũ là năm đó ly khai Nam ra thời điểm dung mạo. Sở dĩ Nam Vân Y đến bây giờ mới chú ý tới Tô Đồ, vẻn vẹn bởi vì nàng giờ phút này tất cả tâm tư đều trên người Tô Trần, đều vội muốn chết. Cha như vậy sát ý thông thông nhìn chằm chằm Tô Trần, nàng sợ a, thật sự sợ. Không phải sợ Tô Trần làm gì, mà là sợ Tô Trần một cái không cao hứng, cha liền làm gì rồi, nơi nào còn có tâm tình chú ý tới cái gì Tô Đồ, Lý Bôi, Vương Bôi, huống chi nàng và Tô Đồ cũng không quen thuộc. Nói khó nghe một chút, toàn bộ Nam gia, bất kể là dòng chính, vẫn là chi mạch, hoặc là năm đó những cái kia ngắn ngủi như là Tô Đồ đồng dạng ở tại Nam gia qua người trẻ tuổi vân. Vân, 10 cái có 9 cái đều thích mộ, hâm mộ Nam Vân Y. Nam Vân Y chẳng lẽ mỗi người đều muốn nhớ kỹ, đều có thể nhớ kỹ, không phải ép buộc sao? Sự thật chính là nàng thậm chí cũng không biết Tô Đồ là ai. Vân Y, đã lâu không gặp. Cùng lúc đó, Tô Đồ rốt cục mở miệng, hắn cười nhạt một tiếng, nhìn lên tới, hay là vô cùng có phong độ, tựa hồ cũng không có nhìn thấy Nam Vân Y bên cạnh Tô Trần. Hắn mang theo ấm áp tiếu dung, giống như là hai cái thật lâu không gặp lão bằng hữu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.